Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, vô tội đầu sắt. Tam giới yên tĩnh rồi, yên tĩnh, không đại biểu không có chuyện làm rồi, đại chiến kết thúc không lâu, tam giới lại lần nữa thanh tẩy, Trấn Hải Sứ thành lập yêu đình, đại chiến kết thúc. Trấn Hải Sứ Nazi phá diệt 8 đại hải ngoại tiên đảo, lấy phá 8 thực lực, mạnh mẽ hợp lại 8 khối đại lục này, chế tạo yêu đình đại lục. Yêu đình thành lập, rất nhanh vạn yêu tụ hội, cường giả cấp thiên vương. Giờ khắc này y nguyên chỉ có Trấn Hải Sứ một vị, nhưng mà cường giả cấp thánh nhưng là không ít. Long Vũ xuất lĩnh Long Đảo một mạch đi tới yêu đình. Long Đảo trước một vị thánh cấp, một vị đế tôn, nhiều vị đỉnh cao nhất. Hiện nay, Long Đế cũng sắp đột phá, chứng đạo thánh nhân cảnh, trừ bỏ Long Đảo một mạch thánh nhân, Thú Hoàng một mạch, còn có thánh nhân khôi phục, một tôn thượng cổ hung thú. Giờ khắc này cũng đi tới yêu đình, đế cấp cùng đỉnh cao nhất cảnh, càng là nhiều đáng sợ. Địa quật một phương, thần giáo một phương, lần này vượt qua 30 vị đỉnh cao nhất, đi tới yêu đình, còn có trong biển một ít hòn đảo, một ít cấm địa, yêu tộc cũng dồn dập đi tới yêu đình nương nhờ vào Trấn Hải Sứ. Đã như thế, yêu đình cứ việc mới vừa thành lập, dưới trướng cường giả cũng là rất nhiều. Yêu đình thành lập không lâu, loạn cũng ở trong biển cướp đoạt một khối đại lục. Thành lập hắn hỗn loạn thần quốc, mang theo một bầy thổ phỉ, bắt đầu thu phục 33 tiên đảo. 33 tiên đảo, giờ khắc này đã hủy diệt rất nhiều, lại bị thần giáo thu phục một phần, chỉ còn dư lại số ít hòn đảo không bị thu phục. Loạn bên này đang hành động, bên kia, Nguyệt Linh Vương ốc một mạch, di chuyển đến trong biển, cũng bắt đầu thu phục một ít hải đảo. Thần hoàng những hoàng giả môn hạ này, lần này, vẫn có 4 vị cường giả thiên vương còn sống. Thần hoàng một mạch thủ tịch, chính là phá 7 cường giả. Lần này, đối phương cũng không nhàn rỗi. Tam giới cường giả có chút kiêng kỵ, tạm thời không mời chào hắn. Đối phương đi rồi dược thần đảo. Dược thần đảo có thần hoàng một mạch người. Chẳng những có, thực lực còn không yếu. Trong đó còn có Ủy Vũ Sơn tồn tại, cũng có mấy vị cường giả cấp thánh. Mặt khác Nam, Bắc, Tây Tam Hoàng, cũng có thủ tịch, đều là phá 6 thiên vương. Nam Hoàng một mạch thủ tịch, đi rồi thủy lực thần đảo. Thủy lực cũng đột phá đến thánh nhân cấp, bất luận có phải là kiêng kỵ. Giờ khắc này Nam Hoàng thủ tịch trở về, đầu này châu lớn vẫn là lựa chọn tiếp nhận đối phương. Tây Hoàng thủ tịch không tìm được Tây Hoàng cung, bất đắc dĩ, chỉ được đi rồi dược thần đảo. Tuần sát sứ một mạch đã hủy diệt, Bắc Hoàng một mạch thiên vương, muốn tìm Nguyệt Linh, kết quả Nguyệt Linh không tiếp nhận, xưng chỉ tiếp nhận nữ tính. Vị này Bắc Hoàng thủ tịch, cuối cùng đi rồi địa quật, nương nhờ vào Hồng Vũ, thế cuộc, càng thêm rõ ràng lên, trước vô số thế lực. Vô số phe phái, diệt vong, nương nhờ vào khắp nơi, nương nhờ vào khắp nơi. Người tinh tường cũng đã nhìn ra, hiện nay, không có thiên vương tọa chấn. Đừng nghĩ lại tiêu dao ngoài tam giới. Yên tĩnh không 2 ngày, một phần bảng danh sách ra lò, lại lần nữa khuấy lên tam giới nhân tâm. Phong Vân đạo nhân, vị này gậy quấy phân, ở tam giới này đại chiến mới vừa lúc kết thúc. Lại lần nữa đẩy ra hắn tam giới phong vân bảng, vị này nền tảng, dù cho Phương Bình, đến hiện tại cũng không mò thấy, chỉ biết hắn là hoàng giả ở bên ngoài tai mắt, cụ thể là vị nào, Phương Bình nhưng là không rõ ràng, hỏi Thiên Mộc cũng nói không rõ ràng, chỉ biết sau lưng có cường giả, rất mạnh mẽ, hẳn là một vị hoàng, lần này. Tam giới phong vân bảng tái hiện, cùng khi đó so sánh, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Trấn Tinh Thành, bảng danh sách vừa ra, rất nhanh truyền bá ra rồi. Lần này bảng danh sách, Thiên Vương cảnh cường giả làm chủ. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn, liền không nhịn được xách miệng, nhìn về phía đối diện Tô Tử Tố, cười ha hả nói, chúng ta Trấn Tinh Thành, cũng thật là ngọa hổ tàng long a. Lý Lão Tổ vẫn cứ từ trái đất cường giả số 1, hỗn đến tam giới cường giả số 1, đến đâu nói lý đi. Tưởng mập mạp líu lưỡi, biết sớm như vậy, ban đầu ta gặp phải, nên nhiều đập nịnh hót. Thiệt thòi nhà ta Lão Tổ nói, hắn cùng Lý Lão Tổ 5 năm mở. Đúng, Chiến Vương đã nói lời này, Chiến Vương đã nói, hắn cùng Trấn Thiên Vương giao thủ. Ai thắng ai thua còn khó nói sao? Hiện tại, cũng sẽ không ở. Bằng không, Tưởng Siêu có thể hiện tại đánh mặt Lão Tổ. Sau đó sẽ bị Lão Tổ đánh mặt. Đối diện, Tô Tử Tố đã không có lúc trước ngây ngô. Tô gia Lão Tổ chết trận, để Tô gia thương tâm hồi lâu. Đều bắt đầu thuế biến. Tô Vân Phi chứng đạo sau, kế thừa Kiếm Vương tên gọi. Nhưng mà Tô gia y nguyên không thể từ trong bi thương tỉnh lại. Tô Tử Tố không nói gì, liếc mắt nhìn bảng danh sách, rất nhanh nhìn thấy tên của Phương Bình, than thở, khi đó ở Ma Võ, Phương Bình mới ngũ phẩm cảnh mà thôi, còn không thực lực chúng ta mạnh mẽ, bây giờ mới quá rồi bao lâu, trên Thiên Vương bảng, Phương Bình đều đứng hàng đầu rồi. Thổn thức, cảm khái, vị này khi đó cái gì cũng không hiểu nữ sinh, bây giờ lại hồi tưởng lại, cũng là cảm khái vạn ngàn. Khi đó, không buồn không lo, thật không quá để ý những thứ này. Hiện nay suy nghĩ thêm, cũng có chút hối hận ngày xưa không quá nỗ lực, hiện tại đã hối chi không kịp. Tưởng Siêu cười ha hả nói, đừng tìm hắn so với, hắn chính là cái yêu nghiệt, không sánh được. Giờ khắc này, trên bảng danh sách, từng người tên đập vào mi mắt. Rất nhanh, Tưởng Siêu lại nhìn thấy tên của Lão Tổ mình. Không do nhếch miệng nở nụ cười. Lão Tổ cũng không tính quá yếu mà. Lại đều vào trước 100. Cũng không tệ lắm a. Tam giới phong vân bảng chi bản Nguyên Thiên Vương Chí Cường bảng. Thứ nhất, Trấn Thiên Vương thứ hai, Thiên Thần thứ ba, Chú Thần Sứ thứ tư, Yêu Đế thứ năm, Thiên Cầu thứ sáu, Phong Thiên Vương thứ bảy, Hồng Vũ thứ tám, Khôn Vương bản nguyên một mạch. Hiện nay phá 8 cường giả, chỉ có 8 vị này phá 7 bảng. Thứ nhất, Thạch Phá thứ hai, Trưởng Ứng Sứ thứ ba, Lê Chử thứ tư, Càn Vương thứ năm, Loạn thứ sáu, Nguyệt Linh thứ bảy, Nghệ Thần Hoàng một mạch thủ tịch. Thứ 8, Võ Vương đồng dạng là 8 vị. Võ Vương Trương Đào, lần này xếp vào phá 7 bảng danh sách. Trước Nhân Hoàng kiếm phá nát, Trương Đào cuối cùng bùng nổ ra phá 7 thực lực. Mặc dù không biết có thể hay không tiếp tục kéo dài, vẫn phá 7, lần này phong vân bảng y nguyên đem hắn xếp vào phá 7. Phá 6 bảng, thứ nhất, Nhân Vương Phương Bình thứ hai, Lâm Tử thứ ba, Cấn Vương thứ tư, Doãn Phi, Nam Hoàng thủ tịch, thứ năm, Liễu Sơn, Bắc Hoàng thủ tịch, thứ sáu, Thịnh Hoành, Tây Hoàng thủ tịch, thứ bảy, Thiên Cực thứ tám, Long Biến thứ chín, Thiên Thực Thiên Vương bảng danh sách. Giờ khắc này chỉ có này 25 vị cường giả cấp Thiên Vương Sơ Võ một mạch không tính ở bên trong. Tam giới bản nguyên một mạch Thiên Vương, không phải chỉ những này, Sơ Võ Đại Lục hẳn là cũng có, bất quá những người này đều không hiện thân, phong vân bảng không có liệt ra những người này. 25 vị Thiên Vương, rất nhiều rồi, ở thời kỳ thượng cổ, trừ bỏ Sơ Võ một mạch, tam giới đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa chắc có nhiều Thiên Vương như vậy, mà này vẫn là mấy lần tổn thất sau. Thống kê cường giả cấp Thiên Vương, những ngày qua Thiên Vương chết rồi không ít, mà nhân tộc bên này, Phương Bình đứng hàng phá sau thứ nhất, này vẫn là biết hắn đứt đoạn mất đại đạo sau, cho hắn liệt thứ tự. Trước lúc này, Phương Bình cũng chưa từng bày ra quá phá bảy thực lực. Đương nhiên, một đao kia phá chín, Phương Bình một khắc đó liệt vào tam giới thiên vương thứ nhất đều có khả năng. Nhưng mà, kia rốt cuộc không phải sức mạnh của chính hắn. Ở Phương Bình đại đạo vỡ sau, Phong Vân đạo nhân y nguyên cảm thấy Phương Bình ở đệ nhất trong phá sáu. Có thể thấy được đối Phương Bình coi trọng. Trên thánh nhân bảng, thánh nhân cũng không có thiếu. Xếp hạng thánh nhân bảng thứ nhất, không phải người khác, là Công Quyên Tử. Công Quyên Tử kỳ thực thành thánh không mấy ngày, nhưng mà Phong Vân đạo nhân y nguyên để nó danh liệt thứ nhất. Không biết là thật cảm thấy hắn mạnh, vẫn là có mục đích khác. Thứ hai cũng không phải lão bài thánh nhân, mà là Hòe Vương. Lần này Hòe Vương ám tập Thiên Vương, cũng coi như dương danh tam giới rồi. Đế cấp bảng danh sách, xếp hạng thứ nhất chính là Lý Trường Sinh. Đỉnh cao nhất bảng danh sách, xếp hạng thứ nhất chính là Cơ Hồng. Đúng, Cơ Hồng, ngoài người ta dự liệu, lão bài đỉnh cao nhất rất nhiều. Tam giới đỉnh cao nhất cảnh, hiện tại là càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, Phong Vân đạo nhân nhưng là đem thăng cấp không mấy năm Cơ Hồng xếp hạng đỉnh cao nhất thứ nhất. Điều này cũng ra ngoài không ít người dự liệu. Phong Vân đạo nhân sắp xếp ra bảng danh sách, công tín lực vẫn có mấy phần. Lần này, hắn đem vô số đỉnh cao nhất quăng ở phía sau. Cô đơn đem Cơ Hồng xếp hạng thứ nhất. Không ít người suy đoán, có lẽ cùng năm đó Lê Chử đồng dạng, Cơ Hồng có lẽ cũng có một chút ẩn giấu thực lực. Đương nhiên, đến mức này, dù cho Cơ Hồng là đế cấp, kỳ thực cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mới bảng danh sách ra lò, Phương Bình thực lực xếp hạng tam giới 20 vị trí đầu. Mà cái bài danh này cũng chỉ là đại biểu Phương Bình thực lực bây giờ, không đại biểu lực ảnh hưởng của hắn. Mà phần này bảng danh sách, lần này liền sơ võ đại lục vị trí khu vực đều truyền bá ra rồi. Bản nguyên một mạch vẫn là rất mạnh mẽ. Phá 8 có tới 8 vị, trưởng binh sứ tuy rằng chết rồi, nhưng cũng mang đi nguyên hoa. Sơ võ đại lục, Thiên Tý đại lục, Lý Hàn Tùng cũng nhìn thấy phần này bảng danh sách, nhìn một hồi, líu lưỡi không ngớt. Phương Bình cái tên này hiện tại run lên, hiện tại sơ võ đại lục đều ở truyền bá uy danh của hắn. Nhân vương Phương Bình, liền hoàng cũng dám làm, là cái ngoan nhân, thực lực tuy rằng phá 6, có thể dù cho phá 8 mấy vị kia, cũng không hắn tiếng tăm lớn, không hắn có lực uy hiếp. Liền ở Lý Hàn Tùng nhìn bảng danh sách thời điểm, trong đại sảnh, một vị thanh niên nam tử vội vàng đi vào, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, vội vàng nói: "Thiết huynh, nhanh, nhanh lên một chút, lão tổ ở Ngọc Cốt đường triệu kiến Thiết huynh." "Lão tổ?" Lý Hàn Tùng sửng sốt một chút, tiện tay đem bảng danh sách ném đến một bên, kích động nói: "Thiên Tý lão tổ." "Phải." Thanh niên cũng không thèm để ý hắn kích động. Đương nhiên kích động, đây chính là Thiên Tý đại lục thần linh, chí cao vô thượng, biết lão tổ muốn tiếp kiến Thiết Quyền, hắn đó là ước ao đấu kỵ phát điên hơn rồi. Bất quá giờ khắc này, cưỡng chế hết thảy tâm tình, không lại nghĩ những kia. Thiết Quyền muốn phát đạt, đến thật tốt lấy lòng mới được. Lý Hàn Tùng mặt đều cứng ngắc, phá 8 Thiên Tý muốn triệu kiến mình, là phát hiện mình thân phận rồi. Phá 8 quá mạnh mẽ, vẫn đúng là rất khó nói. Hắn vẫn không có bày ra quá bản nguyên thực lực, dựa vào chính là lực lượng nhục thân. Bây giờ ở trên Thiên Tý đại lục này cũng có chút danh tiếng, có thể theo lý thuyết cũng dẫn không nổi phá 8 cường giả chú ý chứ. Trong lòng sụp xuống Lý Hàn Tùng, bắt đầu nghĩ biện pháp. Thiên Tý hình như cùng Phương Bình trước hợp tác rồi mấy lần. Chính mình một khi thân phận bại lộ, nói là Phương Bình huynh đệ, Thiên Tý sẽ không xuống tay với chính mình chứ? Khó nói à, những ngày gần đây, hắn cũng tiến vào một ít nhân vật cao tầng mi mắt. Cũng học một ít sơ võ tuyệt học, tuy rằng không phải chủ yếu nhất tuyệt học, nhưng cũng không bình thường rồi. Chính mình một người ngoài, giả mạo sơ võ, hỗn đến bên này, ai biết Thiên Tý nghĩ như thế nào? Lý Hàn Tùng phiền phiền nhiễu nhiễu, đều có chút run chân. Không được, thực sự hết cách rồi. Liền nói Phương Bình để cho mình đến. Đúng, chính là Phương Bình để cho mình đến. Ngươi dám giết ta, lão tử huynh đệ chém chết ngươi. Lý Hàn Tùng cho mình tráng đánh bảo. Không sợ rồi, đi thì đi, không phải phá tám sao? Huynh đệ ta liền hoàng giả cũng dám chém. Ngươi có thể đừng trêu chọc ta. Không phải vậy phá tám chiêu chém không lầm. Ngọc Cốt Đường, Thiên Tý đại lục khu vực hạch tâm một trong. Nơi này cũng là trước Thiên Tý ngủ say địa phương. Giờ khắc này, trong cung điện lớn vô cùng, đã có không ít người chạy tới rồi. Khi thấy ngoài đại điện, một mặt căng thẳng Lý Hàn Tùng hướng bên này đuổi tới. Ngồi ở Thiên Tý phía dưới một vị trung niên, nhẹ giọng nói, sư tôn, hắn. Thiên Tý không nói chuyện, tầm mắt nhìn về phía Lý Hàn Tùng, hai mắt như vũ trụ mênh mông, những người khác đều không dám nhìn thẳng. Thiên Tý ở Phương Bình trước mặt hình như rất dễ nói chuyện, có thể trở thành một trong những lãnh tụ của sơ võ, phá tám chí cường giả, ở trên mảnh đại lục này. Hắn chính là thần linh, cùng Phương Bình dễ nói chuyện, đó là Phương Bình thân phận trọng yếu, sau lưng còn có Trấn Thiên Vương cùng toàn bộ nhân tộc. Thực lực bản thân cũng mạnh mẽ, người vốn chia đàn, cùng tầng thứ cường giả, cũng chỉ có thể tôn trọng cùng tầng thứ. Phương Bình, thực lực phá sáu, có thể thêm vào những nhân tố khác, không thể so với phá tám địa vị thấp. Gặp qua Thiên Tý thần, Lý Hàn Tùng ngụy trang lẫm lẫm liệt liệt, cười ngây ngô khom người thăm hỏi. Có người thấp giọng quát lớn nói, lớn mật, còn không quỳ xuống. Thấy Thiên Tý thần, dã nhân này lại dám không quỳ, lá gan quá to lớn rồi. Quả nhiên là man hoang hạng người. Có người thấp giọng hừ một tiếng, thiết quyền đến từ đại lục man hoang khu vực. Không hề lễ tiết có thể nói, không ít người lại lần nữa quát lớn lên. Lý Hàn Tùng một mặt mờ mịt nhìn tứ phương cường giả, hình như có chút vô tội, quỳ là thứ đồ gì? Thiên Tý y nguyên nhìn hắn, cũng không ngăn cản những người khác quát lớn. Chờ đợi chốc lát, có người bất mãn, khí huyết bạo phát, muốn áp bức Lý Hàn Tùng quỳ xuống. Lúc này, Thiên Tý chậm rãi giơ tay, lạnh nhạt nói, yên tĩnh, mọi người cấp tốc yên tĩnh lại. Thiên Tý lạnh nhạt nói, sơ võ một mạch, cũng không cần quá để ý những thứ này. Không muốn cùng bản nguyên một mạch học, bản nguyên một mạch, có tốt có xấu, hết thảy đều giảng quy củ, không thể vượt qua củ. Nhưng mà, cũng là như thế, cửu hoàng sau. Bản nguyên một mạch cường giả đều bị bóp chết giã tính. Không giống sơ võ năm đó, vạn đạo tranh đấu, đại đạo tầng tầng lớp lớp. Thiên Tý nói xong, nhẹ giọng nói, ngồi xuống đi, ra hiệu Lý Hàn Tùng ở hạng chót ngồi xuống. Thiên Tý không lại nhìn hắn, liếc mắt nhìn mọi người, bình tĩnh nói, bản nguyên một mạch võ giả, có thể theo khuôn phép cũ. Bởi là đại đạo của bọn họ, để lại dấu vết, nhưng mà, sơ võ một mạch, lão hủ càng hy vọng chư vị có thể chân chính đi ra đạo của chính mình. Đi ra đạo của sơ võ, 30.000 năm qua, sơ võ một mạch, trừ bỏ chúng ta những lão cổ hủ này, lại có mấy người khai sáng tân đạo. Mọi người lặng lẽ, có người xấu hổ, sơ võ, cái gọi là sơ võ. Đó là một mình sáng tác một đạo, mở ra tân đạo, đây mới là sơ võ, dù cho trên đại thể gần như, nhưng cũng có khác nhau. Tỷ như Thiên Tý, đi rồi nhục thân một đạo, có thể nhục thân một đạo, cũng có vô số chi nhánh. Hắn khai sáng thiên tý một đạo, đây chính là tân đạo. Sở dĩ hắn phá tám rồi, nhưng mà những năm gần đây khai sáng tân đạo võ giả hầu như không có rồi. Thiên tý tiếp tục nói, bản nguyên muốn diệt sơ võ truyền thừa. Hiện nay tuy rằng sơ võ vẫn còn ở đó, nhưng mà hiện tại sơ võ cũng không còn là năm đó sơ võ. Đương nhiên, lão hủ cũng biết, tiền nhân đem có thể đi đạo, đều đi gần đủ rồi, nhưng không đại biểu đại đạo vô pháp lại đi. Sơ võ chi đạo, tuy nói vạn đạo tranh đấu, có thể trên đại thể vẫn là hai đạo, nhục thân chi đạo, linh thức chi đạo, linh thức một đạo, có người phá tám, nhục thân một đạo, cũng có người phá tám. Nếu như thế, vì sao đến nay không ra nhục thân cùng linh thức đều phá tám chí cường? Thiên tý lạnh nhạt nói, đạo, vẫn có rất nhiều có thể đi. Tam giới bản nguyên một mạch, thiên tư trác việt giả chen chúc mà hiện, nhân vương Phương Bình, võ vương Trương Đào, trường sinh kiếm khách, nhân tộc, đi ra từng vị cường giả. Nhưng ta sơ võ, vì sao không được? Nói đến, sơ võ một mạch, cùng khi đó nhân tộc biết bao tương tự. Thiên tý than thở, ba vạn năm trước, sơ võ chiến bại, khi đó, chúng ta cũng là tứ phương đều địch. Khi đó, tình cảnh cũng cực kỳ gian nan, nhưng là không thể kích phát sơ võ huyết tính. Có mấy người ở dưới hoàn cảnh như vậy, đi ra chính mình đặc biệt đại đạo. Không những như vậy, một ít người nghiên cứu bản nguyên sau, thậm chí đã từ bỏ sơ võ tu luyện, biết bao bi ai. Mọi người trầm mặc, ở đây, yếu nhất đều là cường giả cấp thánh nhân. Đương nhiên, không bao gồm Lý Hàn Tùng. Cái này cũng là toàn bộ thiên tý đại lục hạt nhân tầng. Thiên tý nói rồi một trận, nhìn về phía bên phải phía dưới đệ nhất nhân, một vị thanh niên nam tử, nhẹ giọng nói, Ngọc Long, năm xưa ngươi phải đi bản nguyên một đạo, thế phải tìm được bản nguyên chi khuyết, thậm chí muốn dung bản nguyên cùng sơ võ một thể. Hiện nay, mấy chục ngàn năm quá khứ, vi sư chỉ nhìn thấy ngươi bản nguyên một đạo, càng chạy càng xa, hiện nay sắp phá bảy, nhưng nhục thân đã là gầy yếu, ngọc cốt không rèn, có thể từng nghĩ tới, bản nguyên tạm thời thả một chút, lại đi sơ võ ngọc cốt một đạo. Thanh niên hơi khom người, nhẹ giọng nói, lão sư, bản nguyên một đạo áp chế ngọc cốt sinh ra, đồ nhi những năm này cũng từng nghĩ trở về sơ võ, lại phát hiện đã không quay đầu lại con đường. Hiện nay sắp phá bảy, đồ nhi nghĩ hiện nay đại chiến sắp tới, từ bỏ bản nguyên thực sự đáng tiếc. Thiên tý than thở, ngươi a, ai, sơ võ, bản nguyên còn có thể phân rõ ràng sao? Bản nguyên một đạo nguyệt linh, rèn đúc một thân ngọc cốt. Dù chưa đạt đến chân chính ngọc cốt cảnh giới, có thể nhục thân cũng vô cùng mạnh mẽ, so với sơ võ càng như là sơ võ, loạn, đi cũng là bản nguyên, hắn nhục thân chi mạnh, cũng vượt qua người thường, Phương Bình, đi vẫn là bản nguyên, nhục thân cũng ở ngọc hóa, tất cả những thứ này, đều chứng minh, sơ võ một đạo, cũng không phải là không chỗ thích hợp. Bọn họ những người này cũng ở thử nghiệm đi sơ võ. Ngọc cốt rèn đúc chính là vì dung hợp sơ võ chi đạo. Nhưng hiện tại chúng ta nhưng là từ bỏ mạnh nhất sơ võ chi đạo. Thiên tý tiếc nuối không ngớt, nhẹ giọng nói, sơ võ cùng bản nguyên kỳ thực cũng không phải là không thể dung. Có người nói đến phá tám phần cuối, chúng ta kỳ thực cũng là có thể đi bản nguyên. Ngươi phải biết, đến bước đi kia, một khi bước lên bản nguyên, chính là tiến triển cực nhanh. Chúng ta chớp mắt có thể ngang hàng hoàng giả. Chúng ta phía trước đi gian nan, đến phía sau, nhưng là so với bản nguyên phá tám chứng đạo hoàng giả muốn đơn giản. Đấu thiên đế, năm xưa đến phá tám đỉnh phong, cũng ở thử nghiệm đi bản nguyên. Lão hủ không biết hắn có thành công hay không, nhưng hắn đã xuất hiện tại bản nguyên chi giới. Có lẽ hắn đã bước lên bản nguyên. Phía dưới, thanh niên hơi ngưng lông mày, thấp giọng nói, lão sư, sơ võ đi bản nguyên. Nói nghe thì dễ, bản nguyên một đạo, tiến triển muốn so với sơ võ nhanh rất nhiều. Đại sư huynh năm xưa chính là phá sáu cảnh. Năm đó, ta kim thân chín rèn, bước vào bản nguyên, trong nháy mắt, ta sắp phá bảy. Đại sư huynh còn khốn đốn ở phá sáu cảnh. Lời này vừa nói ra, trước mặt hắn một vị trung niên, có chút âm u, thiên tí nhưng là lạnh nhạt nói. Người đại sư huynh tuy phá sáu, có thể tương lai tiềm lực, chưa chắc sẽ tiểu. Hắn một thân ngọc cốt còn chưa rèn đúc, chỉ là ngụy ngọc cốt, dựa vào ngụy ngọc cốt phá sáu, thậm chí sắp đỉnh phong. Một khi ngọc cốt rèn đúc hoàn thành, ngay hôm đó liền có thể phá bảy, phá tám không xa. Thanh niên thấp giọng nói, đại sư huynh vạn năm trước chính là cỡ này cảnh giới. Hiện nay, đã qua vạn năm, thiên tí hơi nhíu mày, lại có chút thở dài. Phía dưới, không ít người hình như cũng có tâm tư này. Bản nguyên một đạo, đến thiên vương cảnh tiến bộ chưa chắc có bao nhanh. Nhưng so với sơ võ, xác thực phải nhanh một chút. Hơn nữa càng có hy vọng một ít. Ngọc Long trước chỉ là chính mình thất đệ tử. Nhưng mà, bây giờ nhưng là đã vượt qua đại đệ tử, trở thành thiên tí đại lục trừ hắn ra người mạnh nhất. Mà này, cũng làm cho thiên tí đại lục có chút dao động rồi. Những năm này, hắn ngủ say bế quan, đối những việc này cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Hiện tại lại xuất quan, nhưng là phát hiện, to lớn đại lục, tu bản nguyên võ giả, đã sắp muốn đạt đến 7 phần 10. Thật đáng sợ rồi, tiếp tục như vậy, lại quá một ít năm, sơ võ chính mình liền diệt. Không nói những thứ này nữa, thiên tí than thở, thôi, đều lui ra đi, sơ võ, ai, thở dài một tiếng, nhìn thấy Lý Hàn Tùng phải đi, thiên tí mở miệng nói, thiết quyền lưu lại, lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Lý Hàn Tùng, lão tổ vì sao phải lưu lại người này, thiên tí lạnh nhạt nói, thanh niên một đời, lão hủ nhìn rất nhiều người. Chỉ có thiết quyền rèn cốt tầng thứ cao nhất. Các ngươi sau khi trở về, vẫn cần nhiều đốc xúc môn nhân. Ăn nhiều chút khổ, đa dụng điểm tâm. Lẽ nào thật sự muốn toàn bộ đi lên bản nguyên một đảo? Mọi người không dám nói nữa. Dồn dập thối lui, rất nhanh. Trong đại sảnh chỉ còn dư lại thiên tí cùng thấp thỏm bất an Lý Hàn Tùng rồi. Lý Hàn Tùng lúc này cũng không dám ngẩng đầu. Luôn cảm thấy phía trên ông lão kia ở nhìn chính mình. Trên thực tế khẳng định ở nhìn, hình như nhìn thấu tất cả của hắn. Đáng sợ, một mình đối mặt ông lão này, mới biết phá tám có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi là ai? Thiên tí bỗng nhiên hỏi một câu. Lý Hàn Tùng vội vàng nói, ta gọi thiết quyền, đến từ man hoang khu vực. Ngươi là ai? Thiên tí lặp lại. Lý Hàn Tùng mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng mạnh mẽ uy thế áp bức mà đến. Ngươi là ai? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng là khí huyết bạo phát, sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng nữa, cũng vô lực lên tiếng nữa. Uy thế, càng ngày càng mạnh, thiên tí từ trên bảo tọa đi xuống, đi tới Lý Hàn Tùng trước mặt. Con mắt như nhật nguyệt, lạnh nhạt nói, ngươi có thể chống đỡ, nếu là có bản nguyên tăng cường, ngươi có thể nhiều chịu đựng gấp đôi uy thế. Nói xong, uy thế tiếp tục mạnh mẽ xuống, bạo phát bản nguyên, để lão hủ nhìn, ngươi bản nguyên đi tới cảnh giới gì? Không bạo phát, vậy ngươi hẳn phải chết. Ta, sẽ không, Lý Hàn Tùng hàm răng bốc máu. Một mặt vô tội, ta sẽ không hoang, ngươi nói cái gì à? Không hiểu ra sao, ta đều nghe không hiểu ngươi nói cái gì. uy thế lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Lý Hàn Tùng bắt đầu rít gào lên, thấp giọng gầm dữ dội, thân thể run rẩy, xương cốt áp rung động đùng đùng, huyết dịch bắt đầu thẩm thấu, kim thân cũng bắt đầu chậm rãi nổ tung, lộ ra nội bộ có chút ngọc chất hóa xương. Thiên Tý nhìn hắn, tiếp tục tăng cường uy thế, áp Lý Hàn Tùng càng ngày càng khó lấy chịu đựng, bạo phát lực lượng bản nguyên. Để lão hủ nhìn, ngươi, ta, đều nói, sẽ không rồi, Lý Hàn Tùng oan ức không được, ta sẽ không bản nguyên đạo a, ngươi đến cùng nói cái gì? Thiên Tý lạnh lùng nói, không nữa bạo phát, ngươi sẽ bị đè chết, áp thành một đoàn thịt nát. Nói hết, lại nói, bản nguyên một đạo, là khó có thể rèn đúc ngọc cốt, dù cho chỉ là ngụy ngọc cốt. Thiên Tư ngang dọc như Nguyệt Linh, cũng đến hôm nay mới rèn đúc một thân ngụy ngọc cốt. Có thể lão hủ nghe người ta nói quá, nhân tộc, hình như đi ra một vị cường giả, thế hệ thanh niên cường giả, bá thiên đế chuyển thế chi thân. Thiên Tý ánh mắt, chớp mắt sáng như tuyết, nhìn về phía hắn, ngươi là hắn, ngươi nói cái gì? Lý Hàn Tùng mờ mịt không được. Cắn chặt hàm răng, tràn đầy phẫn nộ, cái gì bá thiên đế chuyển thế, không nhận thức, đừng nói mò, ta không thừa nhận, ai biết ngươi muốn làm gì, ngược lại ta không thừa nhận, còn có, mình còn có một bộ thần khí áo giáp, ai biết cái tên này sẽ động lòng hay không, Lý Hàn Tùng nào dám thừa nhận những thứ này, còn có, luôn cảm thấy lão gia hỏa không hẳn phát hiện. Khả năng là cảm thấy có chút không thích hợp, thăm dò chính mình, điều này cũng không nhất định, loại này xáo lộ, Lý Hàn Tùng cũng đã gặp, cũng không thể lên làm. Nhân tộc mấy lần đại chiến, mấy vị kia đều không hiện thân, có người nói mấy vị kia đang bế quan, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, thật là đang bế quan sao? Thiên Tý nhìn về phía hắn, cười nói, nếu là ngươi là bá thiên đế chuyển thế, lão hủ có lẽ có thể giúp ngươi một tay, khiến ngươi chớp mắt thành tựu thiên vương, thậm chí càng mạnh hơn, trực tiếp rèn đúc một thân ngọc cốt, khí huyết vô cùng mạnh mẽ. Như có phải là, Thiên Tý nhìn mình một thân có chút tái nhợt da thịt, than thở, vậy lão hủ chỉ có thể nát ngươi này ngụy ngọc cốt, tu bổ ta đôi tay này. Ta không biết, ngươi nói cái gì, Lý Hàn Tùng càng thêm oan ức, không hiểu a, uy hiếp ta cũng không được. Thiên Tý ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, mắt bốc ánh kim, nhìn về phía Lý Hàn Tùng, loáng thoáng, trong mắt xuất hiện một bộ cao to không gì sánh được bóng người. Uy hiếp thiên hạ bá đạo, Thiên Tý ngưng lông mày, thật không phải bá thiên đế chuyển thế. Như có phải là, này có phải là mang ý nghĩa, người này tương lai, rất có tiền đồ, bóng mờ này, chỉ là bọn hắn những trí cường giả này nhìn thấy một vài thứ, cảm ứng được một vài thứ, không hẳn đại biểu cái gì, đặc biệt là đạo hư ảnh này khuôn mặt hư huyễn, nhìn không rõ, có lẽ là quá khứ, có lẽ là tương lai, vậy rốt cuộc là quá khứ vẫn là tương lai. Ngươi đang nói láo, Thiên Tý khẽ quát, man hoang một vùng, lão hủ từng tra xét qua, vẫn chưa thuần túy sơ võ một mạch truyền nhân, ngươi đến cùng là ai? Lý Hàn Tùng đã nói không ra lời, ánh mắt nhưng là lộ ra nghi hoặc cùng oan ức, không có sơ võ truyền nhân, vậy ta học từ ai vậy? Sư phụ ta lẽ nào không phải sơ võ người? Ta không biết a, ta cũng không nhiều lắm. Sư phụ cũng chưa từng nói những này a. Đúng, ánh mắt của hắn toát ra rất nhiều ý tứ. Thiên Tý xem hiểu, ngưng lông mày nhìn hắn. Thật không phải, trước lúc này, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là bá thiên đế chuyển thế thân. Bằng không, một thân này ngụy ngọc cốt cũng rèn đúc không ra. Nhưng hiện tại, tiểu tử này đều sắp bị chính mình đè chết. Đế khải không hiện. Bản nguyên không hiện, Chẳng lẽ mình thật đoán sai rồi? Lẽ nào thật sự chính là Sơ Võ hạt giống tốt? Thiên tài, Thiên Tý rơi vào trầm tư. Nhân tộc ra yêu nghiệt, đi chính là bản nguyên một đạo. Lẽ nào nhất ẩm nhất chắc? Này Sơ Võ một mạch, cũng ra yêu nghiệt. Hiện nay, người trẻ tuổi đi Sơ Võ càng ngày càng ít rồi. Hắn cũng là vô cùng đau đớn. Như đối phương đúng là Sơ Võ thiên tài, vậy mình nhưng là không thể bỏ qua, càng không thể tùy tiện giết chết rồi. Thiên Tý từng tiếng thét hỏi lên, Lý Hàn Tùng cũng không lên tiếng, ngược lại chính là vẻ mặt vô tội, cũng có bị oan uổng phẫn nộ. Đều nói không phải, còn bắt nạt người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.